Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, thứ 751 chương nên thế nào phạt ngươi? Lần này, còn giống như càng nghiêm trọng, hơn nữa trong đó còn hỗn hợp nam nhân nhẹ trừ lãnh khí thanh âm ni đối. Nhẹ, dù cho âm lượng không lớn, nàng cũng nghe tới, bởi vì phòng ở cách âm bình thường. Hơn nữa, trận thứ nhất động tĩnh sau, nàng liền nằm bò ở cửa nghe, dù An Mễ khinh bỉ chính mình lo lắng như vậy Mặc Hiên. Sau đó một bên khinh bỉ, một bên nhịn không nổi nữa, dầm một chút mở cửa. Quả nhiên, phòng khách hiện tại loạn thất bát tao, đông tây vẩy được khắp nơi đều là, Mặc Hiên dựa vào ngồi ở bên cạnh sofa trên mặt đất. Tư thế rất mất tự nhiên bưng thắt lưng. Dụ An Mễ nhìn hắn một cái, phanh, một tiếng ngã tới cửa, không hỏi một tiếng liền lui trở về phòng. Mặc Hiên ngốc, Nhan Nhan vậy mà thực sự mặc kệ hắn. Trong đầu vừa mới thoáng qua cái ý niệm này, phòng ngủ chính môn liền lại mở. Dụ An Mễ bộ nhất kiện cao cổ đại áo khoác, đi ra, nguyên lai là sợ khom lưng thời gian cổ áo lại lần nữa đi gạch dưới quang. Bị mộ cái lưu gạch dưới manh nhìn trống trơn. Nàng phụng phịu, trực tiếp đi tới Mặc Hiên bên người, cúi đầu nhìn hắn mấy lần, còn sở trường lượng lượng tựa như, sau đó, một phen bắt hắn cho ôm ngang lên tới, còn chưa có công chúa ôm quá bạn gái, liền bị bạn gái công chúa ôm Mặc Hiên, hắn quả thực, không xứng đương một lưu gạch dưới manh a. Dụ An Mễ ôm người ôm được diện vô biểu tình, bắt hắn cho lộng hồi khách phòng choang đi lên. Liền tiếp tục mặt tê liệt trạng, bắt hắn cho bới, ngoặc kép chấm chấm, Nhan Nhan, Mặc Hiên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chút đây đó thân phận, có một số việc, vẫn là nhượng hắn này lưu gạch dưới manh làm tương đối khá. Cũng chính là tục ngữ nói, nhượng chuyên nghiệp đến, mặc dù nhìn lột y phục khí thế, Nhan Nhan hiện tại hình như so với hắn còn chuyên nghiệp. Dụ An Mễ kỳ thực chỉ bới Mặc Hiên mặc áo mà thôi. Thế nhưng bình thường chính mình thoát, nhưng bị người khác thoát, căn bản không phải một cảm giác, nhất là bát xong người, kia hai bảo thạch tựa như trong suốt mắt to, liền bắt đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn, Mặc Hiên bắt đầu khẩn trương, chỉ là làm một lưu gạch dưới manh, hắn khẩn trương phương hướng không đồng nhất dạng, trước đây cũng không quá chú ý quan sát quá, hiện tại làm bộ giật giật cổ, vụng trộm nhìn nhìn, ân. Chính mình vóc người rất tốt, không sợ nhìn, thế là Mặc Hiên yên tâm đi nhìn nhìn. Dụ An Mễ đột nhiên đứng dậy, không đầy một lát, mang theo cái tiểu hòm thuốc trở về, lấy ra rượu thuốc đến, nhìn chằm chằm mặt trên tiếp nói rõ nhìn lại. Mặc Hiên trong lòng trong nháy mắt liền mỹ khởi tới, nguyên lai Nhan Nhan là không yên lòng hắn, ra nhìn hắn thương tới chỗ nào tương đương bây giờ còn phải đưa cho hắn thoa thuốc rượu tương đương xem ra hắn khổ nhục. Kế có hiệu quả, kết quả Dụ An Mễ đem rượu thuốc hướng trong ngực hắn một tác. Đột nhiên lộ ra cái rất ngoan thuận cười ngọt ngào đến. Tiến đến Mặc Hiên bên người, cùng hắn vỗ đóng mở chiếu. Sau bình tĩnh mà đem ảnh chụp chia Mặc Chiết Ngạn, sau đó bắt điện thoại quá khứ, Mặc thúc thúc, ân, đối. Mặc Hiên không cẩn thận té bị thương, ta đã giúp hắn bôi xong thuốc rượu, bất quá hắn tốt nhất vẫn là về nhà dưỡng thương, ân, hắn lập tức trở về trên đảo đi, Mặc Hiên đều bị khí cười. Này tiểu gạch dưới phúc hắc, muốn đem hắn hố đi, nàng bất nhân, nhưng cũng đừng trách hắn, đùa giỡn lưu gạch dưới manh, Mặc Hiên đột nhiên đứng dậy, mẫn tiệp nhào tới, tránh Dụ An Mễ ngăn trở tay. Cắt đứt di động đồng thời, cũng trực tiếp đem Dụ An Mễ gục, lại hô ta, hắn xấu xa chọn một bên tuấn mày, tiểu lưu gạch dưới manh tựa như câu Dụ An Mễ cầm. Nhan Nhan, ngươi nói, ta thế nào phạt ngươi? Ngoặc kép, hết chương.